Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 37, mơ về kiếp trước. Góc truyện audio.com. Editor, mứt chanh, thức ăn còn chưa dọn xong. Tô Hành chỉ sợ Tô Uyển bị đói nên gắp miếng thịt đút con bé. Hắn vừa đút Tô Uyển, vừa nói chuyện với Tô Cảnh Hành. Hơi tiếc nuối, nghe nói tuổi thừa tướng đại nhân không lớn, lại rất có tài hoa. Đây thật đúng là trời đố kỵ anh tài mà. Tô Cảnh Hành cúi đầu, nhẹ nhấp một hớp trà rồi nói. Ừ, lớn hơn đại ca 2 tuổi mà thôi. Nhưng hắn chưa cưới vợ, ngay cả con cũng không có. Thẩm Diên theo bản năng sờ lên bụng mình, mím môi không nói gì cả. Lúc này, nha hoàn bưng thức ăn đi lên. Thức ăn được bày trí xong thì bắt đầu dùng bữa. Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại. Thẩm Diên đang im lặng ăn cơm. Nàng chỉ gắp rau xanh trước mặt mình ăn. Tô Hành chỉ cho rằng nàng sợ người lạ thì gắp cho nàng 2 miếng thịt gà nạc. Nói, em họ, chớ có giữ lễ tiết. Coi như nhà của mình đi. Cảm ơn anh họ. Thẩm Diên nhận thịt gà. Nhai cẩn thận nhưng lại có chút vô vị. Tùy ý ăn chút cơm, nàng lại ăn không vô. Buổi tối, lúc đi ngủ, Thẩm Diên ngủ có hơi không yên ổn. Căn phòng vắng lặng yên tĩnh. Nửa mơ nửa tỉnh, nàng có một giấc mơ kỳ lạ. Dường như là cảnh tượng kiếp trước. Người đàn ông tóc mai bạc trắng ôm một bộ tranh cuộn. Dựa vào trước bia mộ, hắn xách bình rượu trên mặt đất lên. Mạnh mẽ ực một hớp rượu. Sau đó đưa tay chạm vào lông mày và khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ trên cuộn giấy. Đây là ngày giỗ thứ 50 của nàng. Trước kia ta lần nào cũng đến đều. Nhưng mấy ngày gần đây người ta không khỏe lắm. Không biết năm sau có thể tới thăm nàng không? Người đàn ông thở dài. Hắn dùng ngón tay lần theo đường nét của người phụ nữ. 50 năm. Thế mà hắn nhớ nàng suốt 50 năm. Ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến bản thân sẽ thâm tình như vậy. Hắn sợ bản thân tuổi lớn, trí nhớ không tốt, sẽ quên nàng đi mất nên mỗi năm đều tìm một họa sĩ có tài vẽ tranh xuất sắc để vẽ nên dung mạo của nàng. Tức giận, vui vẻ, ngây thơ, mỗi một biểu cảm của nàng hắn đều miêu tả rất tinh tế khiến họa sư vẽ ra giống như đúc. Mỗi lần nhớ tới nàng, hắn sẽ lấy những bức tranh đã được cất ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trên bức tranh. Thỉnh thoảng xem là có thể xem cả một buổi sáng, hoặc cả một buổi tối. Sau khi nàng qua đời, trái tim hắn dường như đột nhiên thiếu đi một mảnh. Dù như thế nào cũng không thể lấp đầy. Hắn cũng cần phải thường xuyên ngắm tranh nàng mới đi vào giấc ngủ. Mới có thể đền bù hư không trong lòng. Người đàn ông ngồi dựa vào bia mộ một lúc. Hắn đứng dậy, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bia đá đã mài mòn theo năm tháng. Thẩm Diên nhìn theo ngón tay của người đàn ông. Lúc nhìn thấy dòng chữ khắc trên bia mộ thì hơi sửng sốt. Phía trên viết, mộ của Thẩm Diên người vợ quá cố của Bùi Dực. Vợ quá cố, nàng rõ ràng là người thiếp hèn mọn. Khi nào lại biến thành vợ thế kia? Vợ của hắn không phải là người trong lòng hắn sao? Thẩm Diên ngơ ngẩn, trong lòng hoang mang cực kỳ. Nàng cảm thấy e là bản thân nhìn lầm rồi. Có lẽ là thiếp quá cố, mà không phải vợ quá cố. Nàng còn muốn nhìn lại nhưng người đàn ông đã xoay người rời đi. Hắn vừa đi, tầm mắt nàng không tự chủ được mà đi theo hắn. Cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Bùi Dực già nua bước đi tập tễnh trở về Bùi phủ. Một đêm này, hắn ôm bức họa của Thẩm Diên cười ngọt ngào nhất. Ngủ rất say, trời gần sáng. Thẩm Diên nghe thấy hắn nỉ non nói một câu. Thẩm Diên, ta rất nhớ nàng, muốn đi gặp nàng. Hắn nói xong câu đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Cuối cùng, người đàn ông đã không vượt qua được cho đến bình minh. Hắn cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Thẩm Diên ngủ đến canh năm. Đột nhiên bị tiếng gà ngoài sân đánh thức. Nàng ngồi dậy, xoa cái đầu rối rắm và nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Vừa rồi có phải nàng đang mơ không? Sao lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Cũng thật kỳ lạ, nàng sống hai đời và đây là lần đầu tiên mơ thấy Bùi Dực. Trời cũng gần sáng, Thẩm Diên cũng không còn ngủ nữa. Nàng đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Thẩm Diên ở nhà họ Tô rất nhàn nhã. Chuyện trong phủ đều có nha hoàn đi làm. Nàng giúp Tô Uyển luyện chữ, trò chuyện. Ban ngày, Tô Hành chỉ phải đến cửa hàng. Tô Cảnh Hành phải đến phủ nha làm việc. Cũng chỉ có nàng và con bé Tô Uyển ở nhà. Tô Uyển rất dính nàng, luôn thích nhào vào lòng nàng. Thẩm Diên cũng thích trêu chọc con bé. Cũng không biết kiếp trước nàng sinh được con trai hay là con gái. Có phải cũng hoạt bát đáng yêu như vậy hay không? Thẩm Diên dành phần lớn thời gian trong ngày với Tô Uyển. Rất nhanh đã đến giờ Mùi. Hôm nay người về trước thật ra là Tô Cảnh Hành. Cách chương.